Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 157, được cứu lộ mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, thời điểm Ngụy Thư Tĩnh tới nơi, lửa lớn đã thiêu rụi phía Bắc Sơn Trang. Chân Nhi, khóe mắt đỏ lên, Ngụy Thư Tĩnh trực tiếp xông vào. Y dựa theo ký ức, chạy tới cửa mật thất. Trên đường, y gặp rất nhiều người cổ tát hoảng loạn chạy trốn. Ngụy Thư Tĩnh hỏi mấy người, họ đều không nghe hiểu tiếng Vân Hán. Sau đó, vất vả lắm mới bắt được một kẻ có thể nói chuyện. Gã lại nói với y, Vân Chân đã bị thiêu chết trong mật đảo. Trong nháy mắt đó, trong thế giới của Ngụy Thư Tĩnh phảng phất trời sụp đất nứt. Cơ thể mất hết sức lực, chân đứng không vững mà lảo đảo một cái. Người cổ tát kia nhân cơ hội đào tẩu. Ngụy Thư Tĩnh khom người, dùng kiếm chống mặt đất. Rất nhanh, y ngẩng đầu, nhìn lửa lớn nơi xa. Cho dù bị đốt thành tro bụi, y cũng phải đem nàng từ bùn đất ra. Y tuyệt đối sẽ không để nàng mai táng trong biển lửa như vậy. Ngụy Thư Tĩnh vội chạy về phía mật thất. Bùm bùm, lửa lớn không ngừng thiêu rụi mọi thứ. Ngụy Thư Tĩnh hoảng loạn chạy tới viện thông với mật thất. Thời điểm đi ngang qua hoa viên, y đột nhiên dừng lại. Y ngơ ngác nhìn dưới gốc cây cổ thụ đối diện. Một thân ảnh đang ngồi dựa vào. Hai mắt trong ánh lửa và đêm đen chậm rãi mở lớn. Chân, Chân Nhi, y nhấp môi. Giọng nói rất nhẹ, giống như chỉ sợ lớn tiếng sẽ bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Chân Nhi, y chỉ dừng lại một giây. Sau đó lập tức tiến lên. Ôm chặt người đang hôn mê vào lòng. Y dừng sức như vậy. Dùng sức đến mức giống như chỉ cần buông lỏng, người trong lòng sẽ biến mất. Độ ấm trong lồng ngực khiến y xác định đây không phải mơ. Ngụy đại ca dưa muội ra khỏi đây. Dứt lời, y cúi đầu hôn lên tóc mai nàng. Sau đó bế nàng lên. Chạy ra ngoài. Bọn họ vừa rời đi. Ở chỗ ngoặt bên cạnh có hai người bước ra. Nam tử đứng trước mặc một bộ hồng y. Đa phần nam tử không thích y phục màu hồng. Sau khi mặc sẽ khiến người ta cảm thấy trần tục. Nhưng hiện tại, nam tử mặc một bộ hồng y thoạt nhìn lại có vài nét yêu khí. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia. Giống hệt yêu tinh trong thần thoại tà mị câu người. Chủ nhân, nha sát không rõ. Rõ ràng là chủ nhân cứu nàng ấy trước. Vì sao vẫn nhường cơ hội cho những người khác? Lúc này, nha hoàn Hắc Y đứng phía sau nam tử lên tiếng hỏi. Người nọ nghe vậy, khẽ cười, như thế mới càng thú vị. Không phải sao, sau núi, qua một hồi đánh nhau, cổ tát hồ bị bắt. Cổ tát cưu đi tới trước mặt gã, dùng chuôi đao nâng cằm, nhìn gương mặt bị đánh tới bầm tím kia. Châm biếm, chấm. Huynh trưởng thân yêu của ta, tục ngữ có câu, ai có thể cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng thật sự. Ngươi, cổ tát hổ trừng mắt, ha ha ha, chấm, cổ tát cưu cười lớn, xoay người đi về phía Tô Trắc Phi. Gã đang muốn nói gì đó, lại thấy nha hoàn bên cạnh đang thì thầm bẩm báo với bà ta. Tô Trắc Phi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cổ tát cưu ngây ra một lúc, theo bản năng quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện nhi tử của Ninh Vương Anh Dũng kiêu chiến kia hiện tại mà không thấy đâu. Mà lúc này, Triệu Húc đang cưỡi ngựa phóng như điên về phía Sơn Trang. Thời điểm hắn tới nơi, Ngụy Thư Tĩnh vừa lúc bế Vân Chân chạy ra. Cách chương.